Chương 414, Chiến. Hết thể an bài thỏa đáng về sau, điện chủ sâu thở ra một hơi. Xuất phát Phong Nguyệt Thành theo điện chủ hô to, tất cả lưu lại chiến thần điện mọi người cùng nhau hò hét. Đế đô Phong Nguyệt Thành bên ngoài làm sao nhiều như vậy ba động, một cái tu sĩ tự lẩm bẩm. Giống trận pháp ngọa tàu là đại hình truyền tống trận, sớm nghe nói chiến thần điện đến Bích Thủy Tinh, đây là muốn tiến công đế đô A, tại sao lại không có, là ta vừa mới ảo giác ga. Mấy cái tu sĩ cấp thấp trong thành nghị luận, trên đường hai cái tiểu gia hỏa một bên chạy còn vừa đánh na ho đâu, cả con đường đều có thể nghe được tiếng cười của các nàng, mua không ít thứ đây. Lăng Vân tại đế đô bên ngoài chỗ cao đứng đấy, phía sau của hắn cũng là đế đô Phong Nguyệt Thành, vừa liền bị hắn bố trí một cái trận pháp này cũng là che đậy bọn họ thị giác cùng thính giác, coi như bên ngoài đánh trời đất mù mịt, bên trong đều giống nhau bình thường. Còn muốn một cái càng thêm kiên cố hộ thành đại trận, tránh cho lan đến gần, trận pháp cần triệu tin bọn họ, cho nên Lăng Vân liền đem nhiệm vụ này giao cho bọn hắn. Triệu gia cùng hoàng tộc an bài xuống, hôm nay đế đô Phong Nguyệt Thành không cho phép ra vào. Đạp đạp đạp, xa xa đồng bằng xuất hiện một trận quan mang, là truyền tống trận, chiến thần điện rốt cuộc đã đến. Ha ha, giết sạch Phong Nguyệt Thành một đám chiến thần điện hô to lấy, sĩ khí rất mạnh à, điện chủ đứng chắp tay giữa không trung nhìn lấy. Lăng Vân cũng nhìn đến điện chủ, cảm giác quen thuộc, cũng không biết là ai, là bởi vì ác ma cấm điển nguyên nhân a, hắn phá vọng chi nhãn lại mất hiệu lực. Nhất miệng cười một tiếng, Lăng Vân búng tay một cái, hắn muốn để chiến thần điện có đến mà không có về, 5 lần 7 lượt khiêu chiến hắn. Cũng là hắn tử chung lại như thế nào, hắn không cần. Đế đô Phong Nguyệt cổ quốc phạm vi xuất hiện dây nhà tù, bầu trời thế mà đen. Ngày nay chuyện gì xảy ra, một cái chiến thần điện tu sĩ nhìn lên bầu trời tự lẩm bẩm, như vậy đột nhiên khẳng định có vấn đề, còn có thời khắc này Phong Nguyệt thành an tĩnh như vậy đã các ngươi sùng bái ta, vậy liền ha ha quần ma loạn vũ theo Lăng Vân lại một lần nữa búng ngón tay, chiến thần điện dưới chân xuất hiện màu đen khí thể. Đây là sẽ không sai đánh. Minh Vương Vũ Kỹ một cái tiên đế cao tầng run lẩy bẩy lên, hắn cảm giác bị hố. Đây không phải đối phó Minh Vương A, vẫn là Triệu gia Triệu Tín đã được đến Minh Vương truyền thừa. Hắn nhìn lấy điện chủ, cảm thấy chính hắn bị hố một dạng, khó chịu. Điện chủ, chúng ta chiến thần điện có phải hay không? Minh Vương tử chung một cái tiên đế cao tầng thở phì phì nói ra. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt các người, ta sáng lập chiến thần điện cũng là đi theo Minh Vương điện chủ ngự khí thế mà thử tràn ngập kích động, tựa hồ lại lâm vào nhớ lại. Cái gì điện chủ, đây là lấn gạt chúng ta? Cái này tiên đế mắng to lên, thất hộ pháp nhướng mày, nhất trưởng thì đánh bay hắn à, đáng chết, đây là cái gì đồ chơi thành hình rồi không muốn, khắc cắn ta hoành tự bạo hoành. Toàn bộ tràng diện đều là hắc ma đang chém giết lẫn nhau, thôn phệ chiến thần điện nhân, không chịu được đều tự bạo ra. Điện chủ càng chắc chắn, đây chính là Minh Vương xuất thủ, hắn ở đâu, toàn bộ chiến thần điện nhân chết sống đều quan tâm, trong mắt đều là tìm kiếm Minh Vương bóng người. Đây là dây làm sao chém không đứt, ta không đùa. Thả ta ra ngoài, một cái cao tầng dùng đao liều mạng chém dây nhà tù, sau cùng một bên phát run, một bên nhìn lấy nơi xa bưng lấy chén trà người. Cái kia khuôn mặt, cũng là vài ngày trước ghi chép Minh Vương tử vong thủy tinh người, phía trước cũng là hắn, cái này Minh Vương thật không chết, thực sự cười khổ một tiếng trực tiếp tự sát, chịu không được sự đả kích này. Minh Vương tàn nhẫn, hắn sớm đã có nghe nói, giờ phút này lại dây đâm đi xuống đều là phi công, con kiến làm sao có thể dung chuyển con voi đây. Điện chủ, xem ra Minh Vương thật từ bỏ chúng ta. Mười hộ pháp nhìn lấy hết thể trước mắt, thật không thể tin được, trong lòng của hắn thì một cái nghi vấn, vì sao dạng này các ngươi hối hận a? Điện chủ từ tôn nói, dường như hết thể đều không đếm xỉa đến. Hối hận hiện tại vô luận có hối hận không đều vô dụng. Minh Vương ngươi đi ra, ngươi ở đâu? Thất hộ pháp không cam tâm hô. Mười hộ pháp đối với trên không dây nhà tù không ngừng oanh tạc, còn lớn tiếng mắng, mẹ ngươi! Ngươi chính là một cái ngụy quân tử thật tiểu nhân a. Mười hộ pháp mắng lấy thể nội thì thiêu đốt một đám lửa đi ra, là u minh chi hỏa, đau hoàn toàn linh hồn, thời gian nháy mắt, mười hộ pháp cặn bã cũng bị mất. Thất hộ pháp hung hăng nuốt nước miếng, không kêu nữa, nhưng là tâm lý vô cùng không cam tâm, cái này chiến thần điện cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Các ngươi đều dừng lại đi, ta đi chiếu cố hắn. Điện chủ một bên nói, một bên lật lên ác ma cấm điện. Xa xa Lăng Vân hai mắt nhíu lại, lẩm bẩm, ác ma cấm điện. Quả nhiên là tái hiện nữa nha ha ha, đều cái kia kết thúc ngọa tào, ngươi là ai? Thất hộ pháp lui lại mấy bước, lập tức rút đao đối với Lăng Vân, mà giờ khắc này Lăng Vân mang theo một bộ quỷ mặt nạ, khí tức cũng thu lại, hắn dự định cùng chiến thần điện chủ chơi thói quen. Thì liên điện chủ tay cầm ác ma cấm điển cũng phân không ra, hung dữ hỏi, ngươi là người phương nào? Lăn đi! Điện chủ cho mày, trực tiếp một chân đạp tới, trong miệng còn lầm bầm, ai cản ta thì phải chết. Ác ma cấm điển, đem nó cho ta! Lăng Vân thanh âm khàn khàn. Vươn tay thì phá mất chân này pháp, nhưng là tay của hắn chưa từng thu tới. Điện chủ chết bắt được ác ma cấm điện, thất hộ pháp nắm chặt sau lưng song đao, tình huống không đúng hắn thì lập tức xuất thủ tương trợ. Ưm Lăng Vân nhướng mày, quay đầu nhìn chằm chằm Thất Hộ Pháp, một cái búng tay, không khí xuất hiện một đầu vô hình long. Thất Hộ Pháp hung hăng run rẩy một chút, đây là cái gì vũ kỹ giống tất cả mọi người nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện vô hình long, đều phát sợ lên. Mà con rồng này không nhìn những người khác tồn tại, nhìn hằm hằm Thất Hộ Pháp, một cái thần long bãi vi đi qua, bị hù hắn tranh thủ thời gian rút ra song đao. Giờ phút này bên trong chỉ còn lại Lăng Vân cùng Chiến Thần Điện điện chủ, Lăng Vân hai tay khe cắm túi, giang giặc hỏi, ngươi muốn đánh với ta một trận khẩu khí thật là lớn, hắn ở đâu hắn Minh Vương A đánh bại ta lại nói. Lăng Vân cười cười, cái này so quỷ hoàng mạnh hơn nhiều lắm. Quả nhiên hắn ở chỗ này, ta không có cảm giác sai. Điện chủ lạnh lùng nói xong, trong lòng phi thường hưng phấn, ác ma cấm điển vờ ơ y ma tiến vào điện chủ thể nội biến mất. Há, thú vị, còn có cái này thao tác. Lăng Vân cười khổ một tiếng. Đây coi như là hợp thể A biến mất ác ma cấm điện, để điện chủ hóa thân một ác ma, toàn thân đều là hắc khí xuất hiện, không khí đều sắp bị chen bể rô nở dê như, không có thực sự một bước, không khí phá phá rung động. Vậy xem Triệu Tin bọn họ nhìn trận mắt hốt mồm, cái này ác ma cấm điện lợi hại như vậy đạt được Lăng Vân cho phép đi ra vây xem thì ông tổ nhà họ Triệu cùng Triệu gia gia chủ, còn có Dạ Phi bọn họ, những người khác căn bản không biết đây. Ha ha, ha ha, ta muốn gặp hắn, hắn ở đâu? Điện chủ hai mắt đỏ bừng. Đối với Lăng Vân hỏi, còn thả một cái đại chiêu đi qua. Thông khoái Lăng Vân cười lên ha hả, sau đó nói thầm lấy, sẽ là ai chứ lao bằng hưu trong trí nhớ không có ấn tượng gì à.